bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, thần hoàng trứng sắp ấp trứng. Yêu thú đột kích, khoảng cách truyền vị đại điển còn có gần nửa tháng thời gian. Mà làm một cái thánh nhân đạo thống truyền vị đại điển, đương nhiên sẽ không khó coi đi nơi nào. Dựa theo thông lệ, huyền kỳ tôn giả khiến người ta phát ra không ít thiệp mời. Mời các đại đạo thống người đến đây xem lễ. Sở Cuồng Nhân sắp tiếp nhận huyền thiên tông trưởng môn chi vị tin tức cũng truyền khắp thương. Khung tinh, các đại thế lực người đều là vô cùng hoảng hốt. Nói đùa cái gì? Sở Cuồng Nhân hiện tại mới mấy tuổi a? Để hắn tiếp nhận huyền thiên tông. Điên rồi đi. Thực lực đủ chưa? Uy vọng đủ chưa? Lịch duyệt đủ chưa? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ phát hiện, Sở Cuồng Nhân thực lực mạnh có thể chạm vô thượng chí tôn. Uy vọng độ cao, đã danh động thiên hạ. Đến mức lịch duyệt, huyền thiên tông bên trong lịch duyệt nhiều người còn nhiều. Rất nhiều a, ta dựa vào, mọi người phát hiện, Sở Cuồng Nhân còn thật có tư cách trưởng quản huyền thiên tông. Trong lúc nhất thời, các đại đạo thống người tất cả đều mộng. Nhất là những cái kia thiên kiêu tâm tình càng là vô cùng phức tạp. Bọn họ còn ở lại chỗ này rằng co. Sở Cuồng Nhân thì muốn trở thành một cái thánh nhân đạo thống trưởng môn. Địa vị không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu. Hắn năm nay mấy tuổi? Giống như mới 20 tuổi không đến đi. Ta dựa vào 20 tuổi thánh nhân đạo thống trưởng môn. Cái này khắp nơi tìm cổ kim cũng tìm không ra mấy cái đi. Ta có dự cảm. Tại Sở Cuồng Nhân chỉ huy dưới, huyền thiên tông chỉ sợ muốn bước vào một cái mới thời kỳ. Huyền kỳ tôn giả bọn họ cũng còn thật dám làm, đem cả một cái đạo thống đều giao cho một cái không đến 20 người trẻ tuổi. Quá lớn mật, cái này Sở Cuồng Nhân là thật nghiêu phê a. Ngoại giới bởi vì Sở Cuồng Nhân sắp tiếp nhận huyền thiên tông trưởng môn chi vị tin tức mà huyên náo xôn xao. Mà lúc này Sở Cuồng Nhân đối với mấy cái này, lại toàn không thêm để ý tới. Hắn giờ phút này, ngay tại lĩnh hội đế kinh, quyển kia theo kiếm lâu bên trong có được minh tâm đế kinh. Đây là hắn lĩnh hội cuốn thứ hai đế kinh, có lĩnh hội trường sinh đế kinh kinh nghiệm. Hắn thông thạo, cũng không cần sợ không cẩn thận sẽ trầm mê trong đó. Bế quan cái đã nhiều năm, hắn phát hiện, so với trường sinh đế kinh, cái này minh tâm đế kinh huyền diệu trình độ phải kém hơn một chút. Đế giả có phân chia mạnh yếu, mà cái này đế kinh tự nhiên cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Bất quá tuy nhiên không bằng trường sinh đế kinh, cái này minh tâm đế kinh cũng là một bản đế kinh. Đối Sở Cuồng Nhân có lớn vô cùng trợ giúp, hai bản đế kinh ấn chứng với nhau phía dưới. Sở Cuồng Nhân đạo pháp cảnh giới lại có chút tiến bộ. Hiệu quả 10 phần phấn khởi. Càng làm cho Sở Cuồng Nhân vui mừng chính là minh tâm đế kinh bên trong ghi lại một loại đế thuật đối với hắn hiện giai đoạn kiếm đạo có trợ giúp rất lớn. Kiếm khí hóa hình thuật. Này thuật có thể đem kiếm khí ngưng tụ thành phân thân công kích. Đại thành lúc kiếm khí hóa thân 10 triệu một người, đã là một đội đại quân. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy minh tâm đế kinh bên trong ghi lại đế thuật, đối với cái này nhất đế thuật rất mong chờ, hận không thể lập tức nắm giữ. Kỳ thật tại trường sinh đế kinh bên trong cũng có nhất đế thuật. Thế nhưng đế thuật là vừa khôi phục loại đế thuật. Đối với nắm giữ thân thể bất tử Sở Cuồng Nhân tới nói không có gì lớn dùng. Cho nên thì không sao cả xâm nhập nghiên cứu. Bất quá cái này kiếm khí hóa hình thuật thì không đồng dạng. Đối với am hiểu kiếm đạo Sở Cuồng Nhân tới nói, trợ giúp cực lớn. Thậm chí thông qua lĩnh hội cái môn này đế thuật, còn có thể đối chạm thiên bạt kiếm thuật tiến một bước tiến hành hoàn thiện. Sở Cuồng Nhân bắt đầu lĩnh hội cái này cửa kiếm khí hóa hình thuật. Thời gian lưu truyền, 10 ngày trôi qua, khoảng cách truyền vị đại điển còn có 3 ngày thời gian. Ngay hôm nay, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên cảm giác được càn khôn giới bên trong một trận rung động. Hắn theo lĩnh hội đế thuật trong trạng thái đi ra. Nghi ngờ cảm giác một chút. A, là tiểu gia hỏa này. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Càn khôn giới bên trong dị động, lại là tới từ viên kia thần hoàng trứng. Cái này thần hoàng trứng trong khoảng thời gian này đến nay hấp thu không biết bao nhiêu thiên tài. Địa bảo, có sở cuồng nhân theo trong tay người khác có được. Cũng có rút thưởng rút đến. Vào hôm nay rốt cục sắp ấp trứng. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Người tiểu gia hỏa này thật là biết tìm thời gian. Sở cuồng nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng người thích trẻ con đều đi ra. Cũng không thể lại nhét trở về đi. Còn có 3 ngày thời gian. Cần phải còn kịp. Sở cuồng nhân nói ra. Tiếp lấy hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hóa thành một đạo lưu quang lao đi. À, công tử đây là muốn đi làm mà đâu. Không biết, Tiểu Băng, Lam Vũ hai người liếc nhau. Có chút không hiểu. Sở cuồng nhân không mang bất luận kẻ nào. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa lao đi. Muốn vì thần hoàng trứng ấp trứng tìm một cái phù hợp chi địa. Rất nhanh, sở cuồng người đi tới một chỗ miệng núi lửa. Núi lửa này trong miệng cuồn cuộn lấy đại lượng dung nham. Một cỗ vô cùng nồng đậm hỏa thuộc tính đạo vận tràn ngập. Hắn lấy ra thần hoàng trứng. Có chút do dự, cái này trực tiếp ném xuống có thể hay không đem cái này trứng cho nóng quen a, đã thấy thần. Hoàng trứng rung động nhẹ nhẹ. Lộ ra một cỗ vô cùng nhảy cẫng tâm tình. Tựa hồ đối với nơi này 10 phần hài lòng. Đã như vậy, vậy liền chọn ở chỗ này. Sở cuồng nhân không do dự nữa. Trực tiếp đem thần hoàng trứng ném vào miệng núi lửa bên trong. Tiếp đó, hắn chỉ cần muốn chờ đợi liền có thể. Lại là 2 ngày trôi qua. Sở cuồng nhân phát hiện. Núi lửa này bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính đạo vận càng ngày càng mỏng manh. Tựa hồ cũng bị thần hoàng trứng cho hấp thu một dạng. Tiểu gia hỏa này khẩu vị thật sự là quá lớn. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Trừ ngoài ra, hắn còn cảm giác được trong không khí dần dần tràn ngập ra một cỗ vô cùng huyền diệu. Lại lộ ra sinh cơ bừng bừng đạo vận. Đây là thần hoàng đạo vận. Cỗ này đạo vận quá mức nồng đậm. Thậm chí hấp dẫn không ít phụ cận yêu thú đến đây. Đều hy vọng có thể thôn phệ thần hoàng. Đạt được thăng hoa. TT. Chấm ngoặc kép. Một đầu cự mãng từ nơi không xa bò tới. Một đôi đèn lồng đại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng núi lửa. Trực giác nói cho hắn biết. Bên trong tồn tại một loại nào đó kinh hãi thiên đại cơ duyên. Chỉ cần hắn đạt được. Lột xác thành rồng. Liền vào hôm nay. Nghĩ đến chỗ này. Cự mãng hưng phấn đến lân phiến đều đang run rẩy lấy. Nhưng làm hắn đi vào miệng núi lửa thời điểm, lại gặp được một người. Một cái thanh niên áo trắng, khoanh chân ngồi tại miệng núi lửa. Bốn phía phấn khởi bụi núi lửa mảy may cũng không thể nhiễm đến thanh niên này. Nguy hiểm, theo thanh niên này trên thân, cự mãng cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Không chỉ là cự mãng. Còn có còn lại một số yêu thú cũng đều hướng miệng núi lửa phương hướng lướt đến. Mà dám ngấp nghé thần hoàng. Đều là vô cùng tồn tại cường đại. Huyết mạch cao quý không nói. Tu vi kém cỏi nhất cũng có tôn giả tầng thứ. Bây giờ, những thứ này yêu thú tụ tại một khối. Tất cả đều đang ngó chừng miệng núi lửa. Ánh mắt bên trong mang theo khát vọng. Nhưng bởi vì sở cuồng nhân tại. Nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục như vậy nữa. Cái kia miệng núi lửa bên trong tồn tại thì sắp xuất thế. Đến lúc đó liền không có chúng ta cơ hội. Một đầu toàn thân mọc đầy tóc đỏ cự viên trầm giọng nói. Ra, mặc kệ, ta nhịn không được. Cái kia lửa trong núi tuyệt đối là một loại nào đó viễn cổ di chủng khí tức. Chỉ cần ta đem thôn phệ, nhất định có thể tăng lên huyết mạch của ta. Hỏa hồng cự mãng không nhẫn nại được. Chỉ thấy cự mãng trong mắt mang theo khát vọng. Hướng miệng núi lửa leo đi. Không được, ta cũng muốn đi. Cái này nhân tộc chỉ có một cái. Không có gì phải sợ. Loại này thiên đại cơ duyên. Sao có thể bỏ lỡ? Từng đầu yêu thú bắt đầu động tác. Cho dù là bọn họ phát giác được sở cuồng nhân không đơn giản. Nhưng là đối mặt thần hoàng trứng chỗ lộ ra tới đạo vận. Bọn họ cuối cùng là không cách nào nhịn xuống. Đó là một loại đối càng cao sinh mệnh tầng thứ khát vọng. Bọn họ muốn tiến hóa. Mà một mực ngồi ngay ngắn ở miệng núi lửa sở cuồng nhân phát giác được một lũ yêu thú nhóm động tác. Cũng chậm rãi đứng lên. cái kia nhìn như đơn bạc thân thể bên trong bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố đạo vận. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ muốn sụp đổ, phá nát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.